cho tàu mét, đợi một chút, Tần gia. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì Cố Mân Hựu vẫn mò đến phòng riêng của Nguyên Giá. Anh ta đến một mình, dáng vẻ như một con mèo ngửi thấy mùi cá rán. Em gái tiên nữ, sao em lại ở đây một mình? Giọng nam trẻ tuổi nhẹ nhàng vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa. Nguyên Giá ra ngoài gọi điện thoại. Minh Yểu đang ăn tráng miệng sau bữa ăn. Khuôn mặt trắng sứ của cô được ánh đèn màu cam ấm áp tạo nên một lớp lọc. Như thể được trời tỉ mỉ điêu khắc. Dù là người đàn ông đã quen thuộc với những người đẹp như Cố Mân Hựu cũng không thể tránh khỏi cảm giác tim đập rộn ràng. Đặc biệt là ánh mắt e thẹn của cô khi nhìn anh ta. Đôi mắt đào hoa mang một vẻ đẹp mà chính cô cũng không nhận ra. Anh Giá đâu rồi? Cố Mân Hựu tự nhiên ngồi xuống cạnh Minh Yểu. Sợ cô đề phòng mình. Còn cố ý nhắc đến tên Nguyên Giá. Dù sao thì họ cũng đã gặp nhau một lần. Anh ta nghĩ Minh Yểu sẽ nhận ra anh ta. Chú Cố, Minh Yểu ngẩng đầu nhìn Cố Mân Hựu. Miếng bánh trong miệng cô còn chưa nuốt hết. Dáng vẻ má phồng lên trông rất đáng yêu. Có lẽ không ngờ sẽ gặp Cố Mân Hựu ở đây. Minh Yểu đảo mắt, chỉ về phía cửa nhỏ nối giữa phòng riêng và ban công. Cố Mân Hựu đã từng đến phòng riêng này. Vừa rồi anh ta tưởng Triệu Dịch sẽ dẫn người đến, nên đã dẫn người yêu bé nhỏ của mình sang phòng khác. Không ngờ khi anh ta ra ngoài, nghe nói Triệu Dịch có việc đột xuất rời đi, khách quý của Đông Nhất Hào lại có người khác tiếp đãi. Khách quý ở Hải Thành mà Cố Mân Hựu không biết sao? Dù Triệu Dịch không nói cho anh ta biết, nhưng cũng quên không bịt miệng những nhân viên phục vụ. Chỉ bằng vài câu là anh ta đã moi được thông tin. Hay thật, thì ra là anh Giá đến đây là để tán gái. Em đừng gọi anh là chú nữa. Cố Mân Hựu luôn lén nhìn Minh Yểu. Nếu đây không phải là người mà Nguyên Giá để mắt tới, anh ta cũng thấy lòng ngứa ngáy. Chú Cố, anh ta già đến vậy sao? Cố Mân Hựu sờ mặt mình, bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân. Thằng nhóc cẩu túy thật không biết xấu hổ, lừa em và Tiểu Nguyên gọi nó là anh. Gọi rồi thì cũng không thể chỉ gọi mình anh là chú được. Đúng không, anh trông trẻ hơn nó mà nhỉ, nếu gọi thì cũng phải gọi anh là anh. Cố Mân Hựu nói một cách đường hoàng, Minh Yểu nghe vào lại không khỏi nghĩ đến Nguyên Giá. Hình như anh cũng rất để ý đến cách gọi, chính xác hơn là tuổi tác. Thật kỳ lạ. Không phải chỉ có con gái mới coi tuổi tác là điều cấm kỵ sao? Minh Yểu nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Cố Mân Hựu thấy cô đồng ý, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Anh ta chưa bao giờ có cơ hội ở riêng với cô gái nhỏ này. Hiếm khi Nguyên Giá không ở đây, anh ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Sao anh Giá lại đưa em đi ăn? Cố Mân Hựu trêu chọc Minh Yểu. Lâu rồi anh không gặp anh ấy. Đây không phải là nói dối. Nguyên Giá thật sự đã lâu không chơi bời với họ. Ngày ngày ba điểm một đường. Đúng là người đàn ông tốt ở nhà. Nhưng nghĩ đến việc đối tượng là Minh Yểu, có lẽ cũng có thể hiểu được. Cố Mân Hựu cũng không phải chưa từng hẹn hò với bạn gái nhỏ tuổi. Lần trước cô người mẫu trẻ đó cũng tầm tuổi Minh Yểu. Chỉ là vẻ ngoài lai tây nên trông trưởng thành hơn. Không giống như Minh Yểu vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Cậu đến đây làm gì? Cố Mân Hựu đang nghĩ ngợi lung tung thì bị giọng lạnh lùng của Nguyên Giá cắt ngang. Anh ta không biết Nguyên Giá vào lúc nào. Giờ đang nhìn anh ta với vẻ không vui. Anh Giá, Cố Mân Hựu quen thuộc với những dấu hiệu Nguyên Giá sắp nổi giận. Anh ta giật mình. Vội vàng tỏ lòng trung thành. Tôi nghe nói cậu đến đây. Đặc biệt qua chào một tiếng. Nịnh bợ đến mức này cơ à? Nguyên Giá cười lạnh nhạt. Ai nói cho cậu biết? Triệu Dịch. Cố Mân Hựu không ngờ Nguyên Giá sẽ đặc biệt dặn dò không cho ai nói với mình. Bèn đổ hết lỗi lên đầu Triệu Dịch. Triệu Dịch run rẩy. Không phải tôi. Tôi không có. Đừng nói bậy. Nguyên Giá làm sao không nhìn ra mưu đồ của Cố Mân Hựu? Huống hồ Triệu Dịch cũng không có cái lá gan đó. Anh không muốn để ý đến Cố Mân Hựu, quay sang hỏi Minh Yểu. Ăn no chưa? Rồi, Minh Yểu vội vàng gật đầu. Hôm nay cô ăn khá nhiều. Ngược lại thì Nguyên Giá ăn không bao nhiêu. Nghĩ đến điều này, cô lại không khỏi đỏ mặt. Hai người muốn đi sao? Cố Mân Hựu mới ngồi còn chưa nóng chỗ. Đương nhiên không muốn để họ rời đi. Nguyên Giá không để ý đến anh ta. Anh nâng tay trái lên, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Cậu không cần ở bên bạn gái sao? Đừng nhắc nữa. Nhắc đến chuyện này, Cố Mân Hựu có vẻ chán nản. Anh ta chưa từng gặp ai khó chơi đến vậy. Khó khăn lắm mới có tiến triển. Ai ngờ ba cô ấy lại là Trình Dữ Sâm. Cố Mân Hựu có một hôn ước từ bé, nhưng hai gia đình cũng không cổ hủ. Hồi đó đã nói nếu con cái không thích thì hủy bỏ. Vì vậy những năm qua Cố Mân Hựu cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Nhưng gần đây nhà đó trở về nước, Cố Mân Hựu chưa gặp cô gái đó nhưng nhớ rõ gia đình cô ấy. Gia đình học thức, cả nhà đều làm nghiên cứu. Cố Mân Hựu không ngờ con gái họ lại nổi loạn đến vậy. Trở thành một blogger làm đẹp, nếu không hỏi một câu, có lẽ giờ vẫn đang mù mờ, ngớ ngẩn chạy theo cô ấy. Vậy cậu không muốn theo đuổi nữa sao? Nguyên Giã nhướng mày, nhìn Cố Mân Hựu với vẻ thích thú. Cái giá đó hơi cao. Cố Mân Hựu tự nhận thức rõ về độ khốn nạn của mình. Anh ta lang bạt tình trường, không có tự tin, càng không muốn sớm dính vào hôn nhân. Nếu là các tiểu thư nhà giàu khác thì không sao, nhưng là đối tượng hôn ước của anh ta thì có chút ngượng ngùng. Tùy cậu, Nguyên Giá không vạch trần anh ta. Anh ra hiệu cho Minh Yểu. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ cùng nhau rời khỏi phòng riêng. Cố Mân Hựu nhìn theo bóng lưng họ khuất sau cánh cửa. Bất giác cảm thấy có chút ghen tị. Chậc, anh ta không thèm ghen tị đâu. Em gái nhìn có vẻ đầu óc chậm chạp, vẫn không biết gì, gạch nối, Minh Yểu đầu óc chậm chạp không để tâm đến chuyện này. Mỗi ngày cô vẫn đi lại giữa trường học và cộng giang viên. Nhưng vì Lục Diễn Chi nằm viện, thỉnh thoảng cũng đến thăm ông ấy, dù phần lớn thời gian cũng không nói gì, nhưng thái độ rõ ràng đã hòa hoãn hơn nhiều. Cuộc sống của Minh Yểu khá yên bình. Nghe nói Lương Tư Nguyên thực sự đã ở bên Liễu Nghệ Lâm. Có lẽ cảm thấy mất mặt, sau đó không còn tìm cô nữa. Sau này lại nghe tin họ chia tay, Minh Yểu nghe vậy cũng không cảm thấy gì. Bạn trai phải dùng thủ đoạn mới có thể ở bên nhau. Chắc chắn không thể lâu dài. Lúc đầu tớ còn tưởng cậu thích Lương Tư Nguyên đấy. Tiết Linh Tử chống cằm nhìn Minh Yểu. Thầm nghĩ có lẽ mắt mình không tốt. Sao Minh Yểu và Lương Tư Nguyên lại trở nên như thế này? Sao cậu lại nghĩ vậy? Minh Yểu ngẩng đầu nhìn Tiết Linh Tử. Ban đầu cô và Lương Tư Nguyên chỉ là quan hệ bạn học trong sáng. Chỉ là thành tích họ gần nhau, cùng nhau đam mê học hành. Vì vậy Minh Yểu luôn không hiểu tại sao Tiết Linh Tử lại có sự hiểu lầm như vậy. Ngoài Lương Tư Nguyên, cũng không thấy cậu tiếp xúc với nam sinh khác. Tiết Linh Tử nghiêm túc đáp. Thế cũng được sao? Minh Yểu bị cô ấy làm cho nghẹn lời. Thôi được, thật ra vì cậu ấy đẹp trai. Tiết Linh Tử từ bỏ kháng cự, nói ra suy nghĩ thật. Nếu cậu ấy trông như ủy viên lao động của lớp chúng ta, làm sao tớ có thể nghĩ vậy? Ủy viên lao động bị trúng đạn cảm thấy mình muốn đánh người. Ủy viên lao động lớp mình là ai? Minh Yểu suy nghĩ một lát, ngơ ngác chớp mắt. Ủy viên lao động bị tổn thương lần thứ hai cảm thấy cần cứu chữa. Thấy chưa, đổi thành người bình thường thì cậu cũng không nhận ra mà. Tiết Linh Tử nắm bắt trọng điểm, càng thấy mình nghĩ đúng, không giống nhau. Minh Yểu xoa trán, quyết định bỏ qua tranh cãi với Tiết Linh Tử về vấn đề này. Dù sao thì tớ không thích cậu ấy. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tiết Linh Tử không nghi ngờ cô. Cô ấy vẽ lung tung lên giấy nháp. Chẳng bao lâu sau lại hỏi. Vậy Trình Tỷ thì sao? Trình Tỷ không vì Tôn Diệu Nhân mà không qua lại với Minh Yểu. Cậu ta vẫn như trước, thỉnh thoảng lại gửi trà sữa. Nói thật cũng có chút mánh khóe. Trà sữa tuy nhỏ, nhưng gửi đi như vậy các bạn học khác làm sao không biết thái độ của Trình Tỷ. Đối tượng dám liều lĩnh đến chọc ghẹo Minh Yểu cũng ít đi. Dù sao ngay cả Tôn Diệu Nhân đối đầu với Minh Yểu cũng không có kết cục tốt. Không quen, Minh Yểu không ngẩng đầu. Đáp lại, thực ra Trình Tỷ rất ít khi tỏ ra hiện diện trước mặt cô. Ngoài trà sữa ra, được, vậy người tiếp theo mới là trọng điểm. Tiết Linh Tử hứng khởi gạch tên Trình Tỷ, nhìn Minh Yểu với ánh mắt tò mò rõ ràng. Hai người trước có thể quên hết đi. Ngoài hai người này ra, cô còn có hoa đào nào khác à? Minh Yểu nghe mà mắt giật giật. Cảm thấy Tiết Linh Tử sắp nói ra điều gì đó lật đổ suy nghĩ của cô. Cho cậu nghỉ giải lao. Minh Yểu vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay Tiết Linh Tử. Không phải để cậu đến quấy rối tớ, nhưng cậu cũng phải nghỉ ngơi mà. Vẻ mặt Tiết Linh Tử vô tội. Muốn nói gì? Minh Yểu bất đắc dĩ buông bút. Khuôn mặt thanh tú rõ ràng viết. Tớ muốn xem cậu nói ra điều gì hay ho. Tiết Linh Tử hắng giọng, lấy hết can đảm nói ra nghi ngờ trong lòng. Vậy cậu nghĩ gì về Nguyên Thần? Nghe thấy tên Nguyên Giá, Minh Yểu nhất thời không phản ứng lại. Cô nhìn Tiết Linh Tử với ánh mắt kỳ lạ. Sao cậu lại hỏi vậy? Tớ chỉ tò mò thôi. Tiết Linh Tử thực sự muốn vạch trần tâm địa lòng lang dạ thú của Nguyên Giá. Nhưng cô ấy không thể. Là một fan trung thành, cô tự tin mình rất có giáo dưỡng. Ngày nào cậu cũng ở bên Nguyên Thần, không có chút động lòng nào sao? Tớ còn ngày nào cũng ở bên Lục Tinh Nguyên đấy. Minh Yểu lý lẽ phản bác. Sao giống nhau được? Tiết Linh Tử lập tức sốt ruột. Cậu và Nguyên Thần không có quan hệ huyết thống. Minh Yểu không phủ nhận điều này. Không chỉ vậy, cô còn nhớ lại từng chi tiết nhỏ khi ở bên Nguyên Giá. Thiếu nữ luôn thích mơ mộng. Hơn nữa cô còn là tác giả truyện tranh. Nhưng thật sự gắn kết mình với Nguyên Giá, Minh Yểu cảm thấy quá không thực tế. Giống như truyện tranh của cô vậy. Không thực tế, nhưng cô thích anh sao? Nói không có chút nào cũng không đúng. Cô tin rằng không ai có thể vô cảm trước sự tốt đẹp của Nguyên Giá. Cậu do dự rồi. Tiết Linh Tử nhìn thấy điều gì đó từ đôi mày đang nhíu lại của Minh Yểu. Chắc chắn cậu đang nghĩ về Nguyên Thần đúng không? Không, Minh Yểu mím môi, chăm chú nhìn xuống đất. Tiết Linh Tử đảo mắt, không hỏi tiếp, dù sao họ sắp lên đại học rồi. Người nóng vội chắc chắn không phải cô ấy. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên Giá, đúng vậy, là tôi. Cách chương.